Siêu cấp cưng chiều, chương 978, mượn tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô thử uống sữa đậu nành, xách túi nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp mong rằng cách mà bà nói với cô sẽ có ích. Một đường Dực Đình gào rú. Ui, gửi định vị vị trí đi, mình qua ngay. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu lại mở dữ liệu WeChat. Lần cuối cô liên lạc với đường Dực Đình là trước khi đến Anh. Nghe nói đối phương đã bắt đầu làm việc ở công ty gia đình. Lê Tiếu thử xuống bếp chỉ vì muốn hóa giải cơn môn nghén. Cô buông chén nước xuống, ngừng 2 giây rồi đẩy lại thẻ cho đường Dực Đình. Nghĩ nhiều rồi, cậu tìm mình có việc sao? Lê Tiếu mím môi đặt điện thoại xuống, nhìn cháo loãng và canh trứng gà trong tay, thử uống một ngụm nhỏ. Mùi vị chẳng ra sao nhưng lại không nôn ra. Cách của bà cũng có tác dụng. Có rảnh gặp mặt đường Gia Tiểu Đình không? Lê Tiếu nuốt dứa, chép miệng. Thang ca không hê viên, đến đi. Giọng đường Dực Đình lập tức vang khắp phòng B7F. Tiểu Tiểu, cậu ở đâu thế? Có còn nhớ đường Gia Tiểu Đình ở Đại học Y Nam Dương không? Lê Tiếu xiên một miếng dứa hai đưa lên miệng cắn. Nhớ, không đợi cô T7 trả lời, điện thoại đã vang lên. Lê Tiếu ẩn nghe, bật loa ngoài. Đường Dực Đình nửa tin nửa ngờ. Nhìn cánh trứng gà suông và chén cháo trên bàn, rốt cuộc khó khăn đến mức nào mà cả giọt dầu cũng chẳng có. Tiểu Tiểu, cậu đừng khách sáo với mình. Lê Tiếu dựa bệ liêu li nhìn đối phương. Lê Tiếu say chán, ngước mắt liếc đối phương. Bao nhiêu? Đường Dực Đình thử chìa ra ba ngón tay thăm dò. Cô muốn hỏi 3 triệu có được không? Mất cả buổi sáng, Lê Tiếu bận bịu trong biệt thự Thang Khê Viên. Đến gần trưa, điện thoại đặt trên bàn hiện lên mấy T2N nhắn WeChat. Lê Tiếu xoa tay mở khung trò chuyện, là 7 cái emoji do đường Dực Đình gửi tới. Lê Tiếu nhướng mày, 30 triệu, trong ấn tượng của cô, đường Dực Đình không thiếu tiền, là thiên kim nhà họ đường, mỗi tháng đều có thể lĩnh ít nhất 5 triệu trong quỹ tín thác của gia tộc. Đây là lần đầu cô nàng hỏi mượn tiền, đường Dực Đình hàng giọng, có, tiện không vậy, Lê Tiếu liếc đối phương. Cầm điện thoại vào Internet Banking. Cách chương.